Sói vương bất bại, chương 614, 25 ngày, kỳ hạn cuối cùng. Góc truyện audio.com, thiên, video cô rất nhanh thì thông. Trong màn hình điện thoại di động xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Đúng là cô Tử Đàn. Cách màn hình thấy Tiêu Nhất Thiên. Mặc dù là cô Tử Đàn xưa nay ổn trọng cũng không nhịn được có chút kích động. Từ sau khi Tiêu Nhất Thiên rời Kiểm Sơn, nhất là thay hình đổi dạng lẻn vào Đại Hoa, mọi người lo lắng tùy tiện liên hệ sẽ mang đến phiền toái không cần thiết cho Tiêu Nhất Thiên, bao gồm cả cô Tử Đàn. Tuy rằng tất cả mọi người rất lo lắng cho an nguy của Tiêu Nhất Thiên, lại đều rất tự giác, chỉ có thể nhịn, chờ Tiêu Nhất Thiên chủ động liên hệ bọn họ. Cô Tử Đàn, Tiêu Nhất Thiên nở nụ cười hỏi. Tình hình Kiếm Sơn thế nào? Tử Lam cô ấy có khỏe không? An Nhiên đâu? Kiếm Sơn, Tử Lam, An Nhiên. Đây là lần đầu tiên Tiêu Nhất Thiên trước gọi điện thoại cho cô Tử Đàn mặt Lý Trâm Anh. Lý Trâm Anh thoảng nhìn Tiêu Nhất Thiên ngồi ở ghế sau qua kính chiếu hậu. Trong lòng nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Về chuyện của Tiêu Nhất Thiên, Lý Trâm Anh biết không ít. Có chút là trước đó nghe người khác nói lúc ở Đại Hoa. Cũng có một ít là cô ta đọc từ trong đầu Tiêu Nhất Thiên. Nhất là hai cái tên. Tôi Tử Lam, cùng Tô An Nhiên. Này, số lần xuất hiện nhiều nhất trong đầu Tiêu Nhất Thiên. Một là vợ của Tiêu Nhất Thiên. Một là con gái của Tiêu Nhất Thiên. Tiêu Nhất Thiên ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng luôn luôn nhớ vợ con mình. Cố tình cũng tốt, vô ý cũng được. Hầu như mỗi lần Lý Trâm Anh đọc tâm tư của Tiêu Nhất Thiên thời, đều sẽ đọc được tin tức về Tô Tử Lam cùng tôi An Nhiên. Cho nên, nỗi nhớ bị Tiêu Nhất Thiên chôn giấu dưới đáy lòng, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Trâm Anh có thể hiểu. Lý Trâm Anh vừa lái xe, vừa lặng lặng nghe, không quấy rầy Tiêu Nhất Thiên. Khỏe, cả hai đều khỏe. Chỉ nghe cô Tử Đàn vừa cười vừa nói. Nhất Thiên yên tâm, có tôi ở đây, Tử Lam cùng An Nhiên cũng sẽ không gặp chuyện gì. Cô bé An Nhiên kia thừa kế huyết mạch của cậu. Thiên phú rất tốt, lại rất chăm chỉ, còn tuổi nhỏ, cũng đã là cao thủ ám cảnh sơ kỳ. Huyết mạch của Tiêu Nhất Thiên 100 năm mới gặp một lần. Cho dù chỉ có một nửa huyết mạch của Tiêu Nhất Thiên, cũng đủ để cho thiên phú võ thuật của Tô An Nhiên hơn xa người bình thường. Hơn nữa tuổi của cô bé còn nhỏ, có rất nhiều thời gian. Vậy, hàn huyện trong chốc lát, Tiêu Nhất Thiên có chút lo lắng hỏi. Tử Lam cô ấy, còn có thể chờ bao lâu? Nửa năm, trước khi Tiêu Nhất Thiên rời Kiếm Sơn, cô Tử Đàn nói ngay cả tắm trong ánh sáng của Kiếm Thiên Thần. Tô Tử Lam cũng chỉ có chừng nửa năm có thể chờ đợi. Mà bây giờ, sắp trôi qua năm tháng. Hai chữ, khoảng chừng, nửa năm càng có vẻ rất quan trọng. Nhiều một ngày hoặc là thiếu một ngày, đều sinh ra ảnh hưởng cực lớn đến kế hoạch hành động của Tiêu Nhất Thiên. Cái này, nhắc tới Tô Tử Lam, sắc mặt của cô Tử Đàn cũng dần dần ngưng trọng. Do dự nói, tôi vẫn luôn ở lại Kiếm Sơn, nhìn chằm chằm tình hình thân thể Tử Lam. Căn cứ quan sát của tôi, thời gian để lại cho cậu cũng không nhiều. Sợ rằng, không đến một tháng, đại khái là 25 ngày. Cho nên, trong vòng 25 ngày, cậu phải lấy được mật Phượng Hoàng, đồng thời nhanh chóng trở về. Nếu không vì bảo trụ tính mạng của Tử Lam, tôi chỉ có thể chọn phương pháp khác. Nghe vậy, đáy lòng Tiêu Nhất Thiên trầm xuống. Cô Tử Đàn biết thế lực của Điện Huyền Vương lớn thế nào? Thực lực chủ tổng điện của Điện Huyền Vương mạnh bao nhiêu? Biết bây giờ áp lực trên người Tiêu Nhất Thiên nặng đến thế nào? Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, cô ta tuyệt đối sẽ không mở miệng dục tăng áp lực cho Tiêu Nhất Thiên. Cô ta nói 25 ngày thì chắc chắn 25 ngày chính là cực hạn Tô Tử Lam có thể chống đỡ. 25 ngày, thời gian còn ngắn hơn cả Tiêu Nhất Thiên dự đoán. Xem ra, tình hình hiện tại của Tô Tử Lam cũng không lạc quan. Tôi đã biết, Tiêu Nhất Thiên nói, tôi sẽ đúng lúc trở về. Ừ, cô Tử Đàn gật đầu. Sau đó nói, làm hết sức là được. Nhớ kỹ đừng hành động lỗ mãng. Cậu còn sống thì tất cả mới có ý nghĩa. Chuyện Ngưu Thành, tôi đã nghe nói. Bây giờ cậu đang trên đường đi Long Thành à, tướng thủ vệ của Long Thành họ Lý tên Vệ. Được xưng là phi tướng quân. Chính là dũng tướng đệ nhất dưới trướng tôn chủ Long Sát. Được tôn chủ Long Sát tin cậy cùng nể trọng. Trước đây, lúc tôi đi du lịch các quốc gia, từng làm bạn với Lý Vệ. Nếu cần nói cho anh ta biết quan hệ giữa chúng ta, có lẽ có thể phát huy một ít tác dụng. Phi tướng quân, Lý Vệ, Lý Nghiễm, Vệ Thanh, nghe cái tên này, Tiêu Nhất Thiên đột nhiên nghĩ đến một bài thơ. Nếu như có tướng phi ở Long Thành, thì sẽ không cho ngựa hồ vượt qua được núi Âm Sơn. Trùng hợp như vậy sao? Tôn chủ Long Sát chiếm giữ Long Thành. Dũng tướng đệ nhất dưới trướng thế mà cũng tên Lý Việt. Nhưng mà, cái này không quan trọng. Quan trọng là, cô Tử Đàn thế mà lại là bạn cũ của Lý Vệ. Hơn nữa, mặc dù cô Tử Đàn không nói nhưng Tiêu Nhất Thiên lại nghe ra. Giao tình giữa hai người bọn họ sợ rằng còn không cạn. Nếu không, Lý Vệ làm dũng tướng dưới quyền tôn chủ Long Sát. Làm sao có thể tùy tiện nhường Tiêu Nhất Thiên? Được, Tiêu Nhất Thiên không có hỏi tới. Anh nói qua một lần chuyện thực nghiệm vật sống cùng âm mưu của chủ tổng điện Điện Huyền Vương với cô Tử Đàn. Sau khi nghe xong, cô Tử Đàn cũng bị chấn động. Tức giận nói. Quả nhiên là đồ xúc sinh, tuyệt đối không thể để cho âm mưu của gã ta thực hiện được. Nếu Mật Phượng Hoàng bị gã thành công luyện hóa, chắc chắn tai họa vô cùng. Cho nên, Thiên à, cho dù cậu lấy không được Mật Phượng Hoàng, cũng phải tranh thủ hủy đi, hoàn toàn chặt đứt ác niệm của tên xúc sinh kia. Cô Tử Đàn vốn lo lắng cho an nguy của Tiêu Nhất Thiên, chỉ bảo Tiêu Nhất Thiên làm hết sức. Mà bây giờ biết được chủ tổng điện của Điện Huyền Vương vậy mà tách kiếm thiên thần ra. Đi lối tắt khác, tìm được phương pháp có thể luyện hóa Mật Phượng Hoàng. Trước an nguy của toàn bộ trăm quốc gia, cô Tử Đàn giống như Tiêu Nhất Thiên. Không chút do dự thay đổi thái độ lựa chọn đại nghĩa. Ra không còn thì lông bám vào đâu. Hành hiệp trượng nghĩa, vì nước vì dân, tôi hiểu rồi. Tiêu Nhất Thiên cũng định như vậy. Không cần nói nhiều. Thế là đổi chủ đề. Sau đó, tôi sẽ gửi ảnh Tông Nam cô Tử Đàn. Còn phiền cô Tử Đàn phải người đi vào thủ đô Đại Hoa. Giả trang Tông Nam, ổn định thế cục Đại Hoa. Ừ, cô Tử Đàn nói. Không chỉ có là Đại Hoa. Mấy hoàng chủ ở các nước xung quanh bị cậu và tôn chủ Hồ Sát giết. Thế cục đại loạn. Chúng ta vốn không định nhúng tay vào. Thế nhưng bây giờ lại khác. Lấy thực lực của cậu bây giờ, còn chưa đủ để chống lại chủ tổng điện Điện Huyền Vương. Chuyện này thành công cũng tốt, thất bại cũng được. Phải sớm nghĩ đường lui. Cho nên, tôi sẽ để Xuân Nhụy ra. Cách chương.